Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện Ma Nuôi Báo Oán của tác giả Khả Hân. Kính chúc quý vị một tuần làm việc mới nhiều năng lượng. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Nhắc đến vùng biên, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến rừng, sẽ mường tượng ra những dòng thác cuộn chảy ầm ầm xuống vách đá. Sẽ nghe đâu đó câu chuyện của những người Mông, người Dao, những dân tộc thiểu số khác kể chuyện bản làng đuổi thú dữ và bọn trẻ lớn lên dưới những tán cây dày đặc. Ngay cả tôi trước khi lên tới vùng đất này để làm việc vẫn mường tượng ra, đó là một vùng đất hoang sơ với những cánh rừng ngút tầm mắt. Sẽ được lần theo những cung đường vắt qua sườn núi ở đường biên giới, tưởng tượng mình như những cơn gió đi hoang thăm thẳm giữa đại ngàn. Tôi từng hứa với đám bạn ở quê nhà sẽ mời chúng nó đi thăm nhà sàn và tưởng tượng khi hừng đông đỏ rực ở phía tây, khi mà tiếng tác của nai rừng vọng vào vách núi, những nhọc nhằn để lại trên cầu thang, tất cả sẽ tận hưởng sự bao dung ấm áp của đại ngàn, những nỗi lo cơm áo gạo tiền bỗng dưng tiêu tán. Nhưng mà không, tôi thực sự sốc khi đến đây. Chẳng còn bạt ngàn rừng núi như tôi tưởng. Những người tôi gặp nói thiên nhiên đã bị cướp đi những thứ vốn của nó hàng ngàn năm qua. Người ta vẫn nói ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Đó có lẽ là lời tiên tri bất diệt tới muôn đời. Phá rừng không chỉ là chặt hạ đi những cây gỗ. Phá rừng đang cướp đi sinh kế của bà con. Ấy vậy mà nhiều năm nay những cánh rừng của nơi đây vẫn mất. Và những con người từng sống bám vào núi vào rừng đang ngày ngày phải trả giá cho sai lầm của họ. Nhưng giữa đại ngàn Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và những cánh rừng mênh mông phía tây bắc của dải đất này, liệu điều gì mới là đáng sợ? Sức mạnh của thiên nhiên là quỷ núi ma rừng, hay là chính con người mới là lời nguyền khủng khiếp nhất? Ở vùng đất ấy, ma là người hay người mới chính là ma? Liệu rằng có ranh giới nào giữa hai thế giới của người sống và vùng đất của người chết hay không? Để trả lời cho những câu hỏi phía trên kia, xin mời quý bạn đọc cùng tôi bước chân vào một khu vực âm u sâu thẳm của dãy Hoàng Liên Sơn, nơi mà hơi người vẫn còn bị lạc trong bụi lá mục và rất có thể tử khí vây bùa giữa không gian. Câu chuyện mà tôi sắp viết dưới đây xảy ra chưa hẳn đã lâu. Nó là một mảng ký ức tồn tại âm thầm trong đầu của mỗi người dân tộc Mông trên chảng núi Hoàng Liên này. Nó âm thầm tồn tại ăn sâu bám rễ như một lời nguyền, hay như là một lời nhắc nhớ, không để cho con cháu đời sau hoặc những người còn đang tại thế vướng vào vòng xoáy tranh đoạt, làm những điều tàn nhẫn xấu xa, để rồi bị chính những thế lực vô hình sống giữa con người tìm về trừng phạt. Đừng làm hại con tôi. Tôi xin các người tha cho nó. Tha sao? Mày ký đi, điểm chỉ vào đây thì bọn tao sẽ thả nó ra. Đôi mắt ngấn lệ của người đàn ông đưa sang nhìn đứa con trai 5 tuổi đã ngất lịm từ lâu vì những ngón đòn thù đầy hiểm ác của lũ lục lâm thảo khấu. Tờ giấy trước mặt ghi chép lại tất cả những chi tiết có thể nhượng lại cho kẻ thù của ông tất cả quyền lợi ở đây. Chỉ cần điềm chỉ, chúng mới để yên cho bố con ông được sống. Cánh tay run rẩy của ông nhấc lên rồi cay đắng cầm vào cái bút bi xanh, nhanh chóng ký tên của mình vào tờ giấy, ghi chữ hợp đồng sang nhượng. Rồi ông cũng lăn tay điểm chỉ vào cuối tờ giấy sinh tử. Gã đàn ông cầm đầu đám lục lâm thảo khấu khi nhe răng cười khanh khách, chầm chậm cuộn lại mấy tờ giấy, đút vào trong túi trong của chiếc áo com lê sang trọng. Tiếp đó hắn ghé gật đầu về phía một gã đàn em như là hiệu lệnh để thi hành nhiệm vụ. Hắn vừa quay đi thì tên đàn em nọ nắm vào gáy của người đàn ông lôi sành sạch đi. Miệng vừng càng lúc càng đến gần, tiếng cười man dại độc địa của những kẻ mất nhân tính cất lên, xé tan cả đêm trường tĩnh mịch và che lấp cả tiếng chửi bới khóc than của người đàn ông khốn nạn. Một tiếng bịch trầm trầm vang lên dưới đáy vực sâu hun hút, người đàn ông đau đớn nheo mắt nhìn lại, rồi ngẩng đầu lên quay nhìn tất cả đám cầm thú đội lốt người, như thể đang chuẩn bị thốt ra những lời nguyền rủa. Nhưng không kịp, một bàn chân lạnh lùng đạp dúi vào lưng của ông. Cả thân người lập tức rơi vào miệng vực đen ngòm tăm tối. Tiếng động cơ chạy xăng pha nhớt của chiếc xe máy cà tàng kêu lên bành bạch từng tiếng rời rạc, như một ông lão đến tuổi hưu nhưng vẫn còn còng lưng làm lụng, khiến một vài người chú ý. Lẫn trong đám khói xanh bốc mùi thơm hăng hắc, phun phì phì từ sau cái ống pô là một gã đàn ông tuổi chừng 30, khuôn mặt hớt na hớt nải vừa đi vừa chạy. Ánh mắt lóe lên những tia kinh hãi và mồm miệng khô khốc còn vương lại những bọt dãi trắng xóa từ hai bên mép, như thể mới vừa tham dự một giải đua việt dã băng rừng. Một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn gỗ ép đánh vét ni màu cánh rán khá to nhưng không đủ che đi dáng người bệ vệ cùng cái bụng to tướng như là bụng cóc tỏ ra khó chịu. Ông ta đứng dậy khoe trọn thân hình phục phịch, lồ lộ những ngấn mỡ nảy lên nảy xuống mỗi bước đi. Mỡ ở bắp chân dồn lên đến cả đùi, đùn lên cả bụng, rồi phòi hẳn ra ngoài cái cổ áo sơ mi đã chuyển sang màu cháo lòng vì mồ hôi dầu và có thể đã lâu chưa được giặt rũ tử tế. Trên cái khuôn mặt ngần ngẫn thịt ấy là hai cái má bánh bao phỉ ra xệ xuống như là má của một con chó pitbull hung hãn. Mà trông hung hãn thật, bởi thịt mỡ nhiều quá khiến cho hai con mắt cũng thu bé lại. Tưởng chừng như trên khuôn mặt phụ phị ngần ngẫn thịt ấy hiện lên hai hạt đỗ đen, hấp hà hấp háy và lúc nào cũng óng ánh tỏa ra một tia sáng lạnh người. Chứng tỏ chủ nhân của nó là một tay máu mặt ma cô và cực kỳ xảo quyệt. Đó là ông Quốc, Trần Vệ Quốc, năm nay chuẩn bị bước sang cái tuổi mà ai cũng sợ, 49 tuổi. Cổ thân sinh ra ông Quốc là một người cựu chiến binh đã tham chiến trên khắp các mặt trận từ Điện Biên cho đến Buôn Ma Thuật. Sau này trước khi miền Nam giải phóng thống nhất đất nước, ông lão bị thương ở chiến trường cho nên buộc phải chuyển hẳn về tuyến sau, trở thành một người thương binh hạng 2/4. Có mấy tấm huân chương mà bây giờ khi đã gần đất xa trời, thi thoảng cô vẫn tự hào kể ra vanh vách những ngày tháng mà ông ngụ được cấp trên phong tặng danh hiệu, trao tặng huân chương. Ông lão là một người rất đỏ, rất Bolshevik, một hình mẫu điển hình tiêu biểu của lớp cán bộ sĩ quan đầu tiên của nhà nước. Lúc nào trong đầu của ông cũng rừng rực hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay quyết chiến quyết thắng. Ông lão lan lộn quá nửa đời người ở khắp các chiến trường, khắp các mặt trận. Mấy chục năm ăn ngủ cùng bom đạn cho nên yêu cái màu xanh áo lính, tôn thờ màu đỏ của cách mạng. Và chẳng hiểu như là một định mệnh hay sao mà người con thứ ba của ông lại sinh đúng vào ngày thành lập đội Việt Nam Giải Phóng Quân. Vì lẽ đó mà ông mới đặt tên cho hắn, cái tên là Trần Vệ Quốc. Nhưng trái ngược hẳn với mong muốn của cụ thân sinh, Trần Quốc Vệ không đi lính. Ông ta cũng chẳng thèm mảy may nhớ đến cái nguồn gốc huy hoàng, những trang sử hết sức vẻ vang của cha ông thuở trước. Trần Quốc Vệ là cái gai trong mắt chính bố đẻ của mình. Vệ Quốc là một kẻ cực kỳ vụ lợi, tốt nghiệp loại soàng trong một trường đại học nông nghiệp của tỉnh. Quốc Vệ phụ lòng ông cụ thân sinh bằng mọi biện pháp. Hết trốn nghĩa vụ lại luôn có mặt trong các cuộc ăn chơi đàn đúm, rượu chè say xỉn và bài bạc liên miên. Đến nỗi ông cụ già đã có lần về họp gia đình, tập trung tất cả anh em bà con họ hàng trong thân tộc để tuyên bố tử con. Không kể từ ngày đó ông cụ mất hoàn toàn liên lạc với thằng con mất dạy. Tưởng chừng đời của Quốc sẽ xuống dốc không phanh, nhưng chẳng thể ngờ được rằng một thời gian sau, hắn vô tình làm cho con gái của một ông giám đốc lâm trường có chửa. Khi bầu ngày càng lớn, người ta không che giấu nữa, đành phải bấm bụng ngậm đắng nuốt cay, nhận Quốc vào làm con rể. Kể từ ngày ấy thì Quốc bắt đầu lợi dụng những mối quan hệ thân sơ của ông bố vợ, từng bước từ từ leo lên chức vụ trong hệ thống kiểm soát lâm nghiệp. Khác với ông cụ thân sinh Bolshevik và thằng bố vợ nhát chết của mình, Quốc cực kỳ nhanh nhạy trong những trò đút lót ăn hối lộ và cũng rất mạnh tay trong những phi vụ cắt gỗ quý, hạ đại thụ trong rừng để bán cho lâm tặc hay những đầu nậu giấu mặt ở vùng biên. Ngoài những trò đó ra thì hắn còn là một tay máu lạnh, một ông trùm rắn mặt trong những lần xuống chiếu để trừng trị những gã nhà báo lắm mồm. Không uống rượu mừng mà lại thích uống rượu thuốc, thích nhúng mũi bới bóc những chuyện làm ăn của Quốc. Thậm chí là ra tay với mấy thằng đàn em không biết trời biết biển, có ý đồ đánh lẻ ăn riêng, hẫng tay trên của hắn. Nói chung là từ đối nội đối ngoại cho đến các biện pháp xử lý của Quốc đều khiến tên tuổi của gã nổi như cồn trong làng lâm tặc. Núp bóng một giám đốc lâm trường nhưng lại vươn vòi bạch tuộc, hút hết gỗ rừng để kiếm chắc lợi riêng. Cô đứng lên lù lù đi ra phía cửa, Một gã đàn ông khác mặt mày trông có vẻ thư sinh đang ngồi đối diện cũng ngoái cổ ra sau để mà nhìn phía cửa của phòng làm việc. Quốc bề về chống nạnh, mặt hầm hầm như một kẻ táo bón kinh niên, nghiêm giọng hỏi người thanh niên trẻ vừa xuống cái xe Minsk đi tới. Gì? Làm sao mà mặt mũi hớt hải thế kia? Tế nhìn Quốc khuôn mặt đẫm ướt mồ hôi nhưng khóe mắt vẫn ánh lên sự sợ hãi kinh hoàng. Run rẩy một lúc ấp úng câu được câu chăng. Chết người rồi, ông Quốc ơi, trong lâm trường có người chết. Quốc giật mình lao vội xuống sân ngằn giọng hỏi gã. Gã đàn ông mặt mũi thư sinh phía sau đứng bật lên, tò mò lắng nghe câu chuyện. Nói ngay, ai chết? Gã thanh niên nọ hình như vẫn chưa hết kinh hoàng tột độ, quay người lại, vung ra khỏi bàn tay to bè ngân ngẫn thịt của Quốc, rồi vừa đi vừa nói. Ông ra mà xem đi, tôi đâu biết đâu. Mai tôi không đi chở gỗ đâu, tôi sợ lắm. Tay bạch diện thư sinh kia tiến lại phía sau lưng của Quốc run giọng lại hỏi nhỏ. Là có chuyện gì xảy ra nữa đây? Đúng vậy, lâm trường của Quốc vừa mới có thêm một người chết. Hắn chưa ra hiện trường cho nên chưa biết lý do. Nhưng nếu tính một cách rõ ràng rành mạch, đây là cái chết thứ năm trong mấy tháng nay. Thật ra một lâm trường làm ăn hẳn hoi tử tế như những lâm trường khác, chẳng mấy khi có chuyện chết người. Cùng lắm chỉ là những loại tai nạn giao thông. Cùng lắm chỉ là những loại tai nạn lao động soàng soàng, như kiểu bị Quốc bổ vào chân, đào đất trồng cây không để ý, bị đứt tay, hoặc cùng lắm là đi xe máy trong rừng vô tình bị nạn. Bởi lẽ công việc trong các lâm trường khác tuy cũng nặng nhọc nhưng công khai. Người ta làm ăn tha thần từ từ không chút gì vội vàng khuất tất, nên hiếm khi có những tai nạn ghê gớm như vậy. Thế nhưng với một lâm trường như của Quốc thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Tiếng là một lâm trường trồng rừng, khai thác rừng có kiểm soát và mang tính bảo vệ rừng một cách bền vững, với hàng loạt các khẩu hiệu, biểu ngữ răng mắc ở khắp nơi. Nhưng thật ra đó lại chỉ là cái vỏ bề ngoài, che đậy cho những hành vi khai thác các loại gỗ quý cực kỳ trắng trợn. Sâu trong lâm trường tồn tại chẳng chịt hàng trăm con đường mòn bé tí, mà chỉ những tay lâm tặc lâu năm, những gã thợ rừng lão luyện mới biết lối ra. Đó cũng chính là những con đường vận chuyển gỗ từ những khu vực khai thác lậu trên cả một khoảng rừng rộng của vùng rừng núi Hoàng Liên Sơn này. Gỗ trong rừng lúc thì được vận chuyển qua các con đường tiểu ngạch theo lối đánh du kích, tập trung di chuyển khi đêm xuống để tránh khỏi tai mắt của lực lượng kiểm lâm biên phòng. Những khi tình hình quá căng, Quốc sẽ vùi gỗ ở trong lòng đất, sử dụng những biện pháp cổ xưa nhất, ngụy trang hàng ngàn mét khối gỗ ở dưới những lớp lá rừng để chờ khi mà êm thấm mới mang đi tiêu thụ. Nhưng nói gì thì nói, chặt phá rừng cũng không thể là nguyên nhân gây ra hàng loạt cái chết một cách thường xuyên đến như vậy. Trong vòng 3 tháng trở lại đây, đã có 5 người chết. Đó là những cái chết hết sức lạ thường mà Quốc không thể nào tìm hiểu được nguyên nhân. Những kẻ xấu số ấy không chỉ là những tay lâm tặc nhãi nhép tầm thường, mà lại là những tên thảo khấu có sừng có sỏ mà chính tay của Quốc đã kỹ càng tuyển lựa. Quốc quay lại nhìn thẳng vào mắt của gã thanh niên trắng trẻo đứng ở phía sau lưng. Ánh nhìn vừa lạnh lùng lại vừa căng thẳng, khiến cho tay bạch diện thư sinh tự nhiên thấy rùng mình, bối rối muốn trốn đi. Đôi đồng tử sáng ngời điện tuyến của Quốc không khác nào đôi mắt của một con sói ăn đêm, xanh leo lét như là ánh lửa ma chơi, nhưng vẫn có thể khiến cho những tay sợ thân lão luyện nhất của khu rừng Hoàng Liên Sơn này cũng phải giật mình chột dạ. Đôi mắt của Quốc lạnh lùng nhìn gã thư sinh kia như đang soi xét, khiến cho cả người của gã không rét mà run. Lâu quá không chịu được nữa, phải lắp bắp lên tiếng hỏi. Sếp nhìn em gì vậy? Quốc bấy giờ hạ ánh mắt xuống rồi chép miệng thở dài nói. Tú này, có khi là chú thay anh tạm thời ra ngoài đó xem tình hình thế nào, rồi gọi về cho anh ngay đi. Anh cần ngẫm thêm một chút. Gã thanh niên trắng trẻo với cái tên rất hợp với dáng người ấy, vừa nghe xong đã vội vã gật đầu lìa lịa, chạy ngay ra ngoài sân rồi leo lên chiếc xe bán tải Việt dã chui ra khỏi cổng. Quốc muốn Tú ra hiện trường vì một nhẽ, rất có thể kẻ vừa mới kia cũng là một trong số những tên thảo khấu mà Quốc đã tuyển lựa. Tôi cũng là một tên có máu mặt trong số đó. Quốc chưa đi vội vào trong mà vẫn đứng mái hiên, lạnh lùng nhìn theo đuôi chiếc xe Việt dã bán tải đang lao vùn vút trên con đường đất lầy lội hướng về khu lâm trường kỳ bí mà trong vài tháng đã cướp đi mấy mạng người. Chiếc xe ấy dừng lại trước một cánh cổng sắt rất lớn, chắn ngang con đường nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho một chiếc xe đi lại. Cổng sắt làm bằng những thanh thép ống dày 2 ly vừa to vừa nặng. Bàn lề cũng bằng thép đúc, hàn chết vào 2 trụ cổng khổng lồ, chôn sâu 4 mét dưới lòng đất. Muốn mở cánh cổng ấy ra sẽ phụ thuộc vào một hệ thống điều khiển điện tử khá hiện đại. Giấu dưới những tán cây cao xung quanh đó là 4 chiếc máy quay có cả chức năng nhìn đêm để luôn luôn phát hiện và nhận dạng những chiếc xe ô tô hoặc là những người lai vãng quanh khu vực nơi cánh cổng sắt đặc biệt này. Toàn bộ tín hiệu hình ảnh quay lại chiếc cổng sẽ được truyền trực tiếp vào một máy tính trên một trạm quan sát đặt bí mật ẩn dưới những tán cây trong rừng. Một nửa còn chìm vào trong lòng đất. Trong trạm quan sát ấy luôn luôn có những gã bảo vệ thường xuyên túc trực 24/7 để đối chiếu biển số xe cũng như là nhận dạng của người lái, rồi mới thực hiện mở cổng hoặc phát ra tín hiệu cảnh báo cho những hoạt động bí mật ở bên trong. Lẽ dĩ nhiên là đường từ dưới chân mà ra, nhưng bất cứ một sự xâm phạm có tổ chức hay vô tổ chức vào lâm trường của quốc đều sẽ bị phát hiện rất sớm và đánh động cho hàng loạt những hoạt động bí ẩn sâu trong đó. Những hoạt động đó sẽ lập tức co lại hoặc là đổi màu nhanh chóng hệt như một con tắc kè, xóa bỏ tất cả những dấu vết cần thiết. Quốc làm như vậy vì gã lo xa mà thôi. Trên đường vào khu trại khai thác trộm gỗ không hề dễ đi, và chỉ có những kẻ nào thông thuộc mê cung trong rừng thì mới có thể tìm được đến đường đó. Nếu không thì thậm chí có thể lang thang khắp nơi khắp chốn, tự biến bản thân thành con mồi ngon cho lũ chó rừng, linh miêu hay là gấu ngựa. Thứ dừng xe trước cánh cổng sắt, hắn hạ kính cửa rồi thò hẳn mặt ra bên ngoài, hướng về một cây keo khá lớn ở trong rừng. Đó là nơi bố trí chiếc máy quay nhận diện nhận dạng lái xe mà chính tay của Tú cho người lắp đặt. Tôi là một kỹ sư nông nghiệp tốt nghiệp cùng trường đại học Vĩnh Quốc, nhưng mà đương nhiên sau ông chủ của hắn đến cả chục năm. Tôi tình cờ gặp Quốc trong một lần Quốc về thăm lại trường cũ với tư cách là một ông giám đốc bệ vệ uy quyền, nhưng nổi tiếng về những hành động bảo vệ rừng, gây rừng trên đất đồi trọc. Tôi ấn tượng với Quốc bằng những hệ thống phun tưới, kiểm soát cây trồng khá hiện đại hắn tự nghĩ ra. Nhưng đối với Quốc thì gã biết cần dùng Tú vào công việc gì. Tú chưa tốt nghiệp đã được Quốc mời về làm. Hắn đặt vấn đề ngay không cần đưa đẩy lòng vòng. Chú về làm cho anh, lương tính bằng đô la Mỹ, nhưng mà những hệ thống anh cần chú triển khai không phải là vấn đề trồng rừng, mà là để tạo điều kiện cho rừng đẻ ra tiền, chú hiểu không? Tôi vẫn còn nhớ mãi ánh mắt sáng lên như là một tia nhìn lạnh lẽo khi Quốc nói ra câu để rừng đẻ ra tiền. Tôi cũng đã do dự một ít lâu, nhưng khi hắn đồng ý cùng Quốc đi vào tham quan khu khai thác rừng bí mật kia, thì cũng đồng thời là tôi đã đồng ý ký vào bản hợp đồng định mệnh sẽ gắn bó đời của hắn với khu khai thác này và con người nham hiểm của Quốc. Tú hiểu rằng nếu như mình có chăng một ý đồ từ chối, chắc chắn Quốc sẽ biến Tú thành một đống phân bón như những kẻ khác dám làm trái lời của Quốc. Đến bây giờ tôi vẫn còn dùng mình kinh sợ mỗi khi Quốc ra tay trừng phạt những gã đàn em giở trò tắt mắt, ăn cắp ăn trộm dù chỉ là một cái thớt mà thôi. Cánh cổng sắt từ từ được mở ra cho Tú lao xe vụt qua rồi lại đóng im lại như một bức tường thành ngăn cách giữa 2 thế giới công khai và bí mật. Chiếc xe Việt dã hàng thừa riêng cho Tú tiếp tục băng băng trên đoạn đường bấp mô lầy lội, đủ các loại ổ gà ổ voi và đôi khi là cả những cây rừng gãy đổ. Con đường này cũng được hắn tự tay thiết kế, bố trí nhiều hệ thống rẽ ngoặt, cua gấp, hoặc có lúc lại là những con đường mòn khác chẳng chịt hơn để làm rối mắt những kẻ có cơ hội vào đây để khám phá. Tính từ cổng đi vào đến vị trí khai thác thật ra phải đi thêm chừng 30 phút nữa. Nhưng mà cảm nhận được tính nghiêm trọng của vụ việc, cho nên gã đã bắt đầu đẩy cao tốc độ. Nhiều chỗ cảm thấy cái xe nặng cả tấn nghiêng hẳn đi, nhưng Tú nhanh chóng lấy lại thăng bằng, rồi lao đi vụn vụt. Hắn mãi nghĩ đến nỗi quên cả thời gian, và chỉ một chốc sau chiếc xe Việt dã đã dừng lại trước một đám đông tụ tập cả chục người. Đám ấy ăn mặc khá hổ lốn, kẻ mặc áo cộc, người khoác áo dài, nhưng mặt mũi ai nhìn qua cũng có vẻ giang hồ ẩn hiện, và trên những phần thịt da lộ ra ngoài cơ thể cũng vằn vện những hình xăm. Thế nhưng bây giờ đây, những gã lục lâm thảo khấu thạo nghề đâm thuê chém mướn, đốn gỗ phá rừng ấy đang run lên bần bật. Vẻ mặt giang hồ của cả đám đều đã xanh nhợt như là đít nhái, đôi mắt ai cũng toát lên một vẻ hoảng sợ kinh hoàng. Họ thấy Tú dừng xe lại thì chẳng ai bảo ai, ngoái cổ nhìn ra rồi nhanh chóng giạt qua hai bên để nhường lối cho hắn bước đến hiện trường. Trên mảnh đất cỏ mọc bừa bãi thấm đẫm nước mưa và bùn nhão nhét nát bét. Dưới những vết chân người là một thi thể đang bị phủ lên bằng một tấm vải bạt màu xanh quân đội. Có những họa tiết rằn di vằn vện mà đám lâm tạc vẫn thường che lên máy móc dụng cụ để ngụy trang. Tôi không vội mà tấm bạt lên, chỉ khẽ nuốt nước bọt, gân giọng hỏi một người ở trong đó. Ai là người chết? Thằng nào chết? Kẻ được hỏi ấp úng chưa dám trả lời thì một gã khác đứng lên lẫn trong đám người run rẩy đáp. Dạ, là anh Thắng ạ. À? Anh Thắng cá sấu à? Tôi dùng mình đưa mắt nhìn lại đám đông mà kẻ khuất mặt kia vừa lên tiếng. Hắn không có ý định gì, chỉ hơi bất ngờ về danh tính của người đã chết. Nhưng gã làm lâm tặc nọ cũng phải sợ hãi, tự nhiên đổi lại phía sau suýt nữa vấp chân ngã lăn ra đất. Thắng cá sấu là một biệt danh được anh em trong nhóm đốn gỗ phá rừng này đặt cho một tên anh chị. Họ gọi hắn là Thắng cá sấu vì một nhẽ Thắng có tật trong người là sống lưng hơi gù, nổi cộm lên như những gai đốt trên lưng con cá sấu. Đã thế, người của hắn còn xăm trổ vằn vện, nhưng không phải là những hình ảnh cá chép om dưa hay là rồng bay phượng múa, mà đơn thuần chỉ là hình ảnh của những lớp vảy nhìn như là mặc giáp ở trên người. Và nếu Thắng đẹp trai cao lớn hơn một chút thì chẳng khác gì Aquaman trong bộ phim tranh siêu hùng của Mỹ. Nói thế là có thể hiểu Thắng có một cơ thể cuồn cuộn đến thế nào, hắn chỉ khác mỗi cái mặt mà thôi. Vì mặt của Thắng quả thật là xấu xí, làn da trên mặt không biết vì sao nhưng mà rỗ chẳng rỗ chịt, như là cứt trâu gặp mưa, lại đen đen bẩn bẩn. Mồm gã bị vâu chìa cả hàm dưới và hàm trên ra phía trước. Ngày xưa khi mà Thắng còn chưa là một tay anh chị, hắn luôn bị trêu là dạng người ăn đu đủ không cần thìa, và luôn là đề tài bàn tán mỗi lúc trà dư tiểu hậu. Sau này khi mà Thắng thành danh trên sự nghiệp đâm thuê chấm mướn của mình, thì người ta mới kiêng nể gã, đặt cho Thắng cái biệt danh là cá sấu, để mà nhắc cho bất cứ ai mới nghe danh cũng hiểu rằng Thắng vừa khỏe vừa lầm lì tàn bạo, vừa xấu xí dị hình như loài bò sát khổng lồ sống ở trong đầm nước. Tôi quay lại nhìn cái xác bị phù bạt nằm lạnh lẽo dưới nền rừng mà thoáng rùng mình một cái, nhưng hắn vẫn cố nhịn, không muốn làm mất đi uy thế đàn anh trước mặt đám lục lâm thảo khấu này. Tôi không mó tay vào, chỉ cho một gã đàn em rồi lạnh lùng nói, lật tấm bạt lên. Gã kia bị Tú chỉ mặt cho nên cũng đành phải ngồi xuống run rẩy cả một góc bạt lật tung lên. Cái bạt vừa được hất ra thì lập tức một đám ruồi nhặng, con nào con nấy to như là con ve xanh, bay lên tán loạn làm đống đông người đứng bu quanh phải kinh hãi vội lùi ra đằng sau. Tôi cũng giật mình rượu bước ra sau, hai chân cuống cuồng vấp ngã, đè luôn lên một gã đàn em ở phía sau. Cũng may vì thế mà quần áo không bị bẩn. Lập tức gã được hai kẻ nhanh tay đỡ dậy. Tôi hất chúng ra rồi chỉnh lại trang phục quần áo. Hái hùng nhìn cái xác của Thắng cá sấu. Thi thể của người chết không mặc quần áo, nhưng mà mái tóc và da rẻ thì ướt đẫm như là mới vừa nhúng nước. Cái xác đã căng lên, vùng bụng trương to, sưng phù lên như thể có một quả bóng lớp ở dưới da. Toàn bộ cơ thể đã chuyển sang màu nâu đen, khiến những hình xăm trên người của Thắng không có khác gì một lớp vảy của con cá sấu. Tôi không dám nhìn lâu vì cái xác trông cực kỳ kinh dị. Lũ ruồi nhặng ban nãy không biết thế nào đã quay lại về, bâu lên cái xác chết, bò khắp lên cơ thể, dường như là đang tập trung gặm nhấm thịt người, biến xác chết thành một nơi đẻ trứng. Dưới nền rừng không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đàn kiến lửa đông đến cả ngàn con. Chúng hành quân thành hàng, khi đến gần thi thể thì bắt đầu rẽ nhánh tách nhau ra thành từng toán. Có những con loạt xoạt chui vào lỗ tai, có những con thì bò vào trong mũi rồi lại lúc nhúc chui ra từ khoang miệng. Khuôn mặt của Thắng bình thường trông đã xấu xí, nay lại càng thêm phần kinh tởm dị thường. Cái mồm vâu như là mồm linh cầu biến mặt của Thắng không khác gì một con khỉ đầu chó. Nhưng lúc này đây môi của gã còn chỉ ra, sưng lên to tướng như là hai miếng xúc xích rán quá lửa. Mồm của gã há to, khoe hai hàm răng vàng ạch vì khói thuốc và cái lời xám xịt như một miếng tiết để lâu. Mắt của thằng cá sấu lồi hẳn ra bên ngoài, vạch cả mí lên trên nhìn vô cùng tởm lợm. Những chỗ như thế vô tình đã biến thành một sợi đầy dinh dưỡng để cho lũ ruồi bọ chui vào đẻ trứng, biến hốc mắt của người chết thành cái tổ của loài ruồi bọ sau này. Mới chỉ tưởng tượng ra cảnh ấy, tôi đã rùng mình quay người lại phía sau, gập bụng mà nôn thốc nôn tháo. Những tay chân của Tú không phải là dạng yếu bóng vía, nhưng cái mặt cũng hoàng hồn. Và thật ra ngay từ lúc trông thấy thi thể của thằng cá sấu thì cũng đã có vài kẻ không nhịn được mà nôn mửa. Bởi thế mà không ai đánh giá hành vi của Tú. Họ cũng sợ hãi có kém gì hắn đâu. Tú nôn xong lắc đầu quầy quậy quay lại nhìn đám đàn em rồi ú ớ hỏi. Che trả lại đi, rồi đem đi chôn đi, tởm quá nè. Mấy tay Lục Lâm Thảo Khấu đưa mắt nhìn nhau rồi bắt đầu đùn đẩy. Cuối cùng vẫn là kẻ khi nãy tự động lên tiếng, cùng với lại một hai gã nữa lãnh trách nhiệm ghê gớm này. Đợi cho chúng đem xác đi, Tú mới lên tiếng hỏi. Bây giờ giọng của gã đã bớt đi phần nào yếu đuối, Tú liền gần giọng nói. Thế nào trong số chúng mày phát hiện danh thắng chết? Một thằng trong đám Lục Lâm Thảo Khấu ngó nghiêng rồi tự mình bước ra. Nét mặt tuy bặm trợn hơn hẳn Tú, nhưng bây giờ cũng tái xanh sợ sệt, chân tay líu díu chẳng biết để đâu cho khỏi thừa thãi. Hắn đáp ứng mãi mới lên tiếng trả lời ông sếp trẻ. À, em à. Tú chậm chậm bước tới, bởi đây là một gã đàn em mà hắn đã quen mặt từ trước. Tú tiếp tục hỏi, mày tìm sao anh Thắng ở đâu? Hắn đưa mắt nhìn Tú, đôi mắt hiện lên một nét ngạc nhiên như chưa hiểu câu hỏi rồi nói. Bọn em thấy xác anh Thắng ở chính chỗ này à? Nhưng mà lạ lắm, lúc ấy trời mới nhá nhem chưa có sáng hẳn. Bọn em vừa chạy ra từ lán để chuẩn bị đốn thêm tí gỗ thì thấy anh Thắng đứng ở đây. Hắn còn chưa nói xong, Tú đã lên tiếng ngắt lời. Đứng, đứng là thế nào? Đối ông Thắng còn sống hay đã chết? Gã đàn em bấy giờ mới lộ rõ vẻ bối rối. Rồi hắn kéo một thằng khác ở trong đám người đứng bu quanh đó rồi nói. Dạ đây anh à, em lúc đấy đi cùng với thằng này. Cả hai đứa đem đều trông thấy ông Thắng đứng dạng trên nằm oai vệ lắm. Bọn em đi qua còn chào cơ mà, nhưng mà không biết anh ấy sao cả. Bọn em chào anh Thắng không có trả lời, cho nên bọn em cũng đi ra chỗ đốn gỗ. Đến đây mới nhớ ra là quên cái chai xăng trong lán, cho nên là em phải quay lại lấy. Khi ấy đi qua vẫn thấy anh Thắng đứng yên chỗ cũ, em mới thấy làm lạ. Tò mò chạy ra thì hóa ra là ông ấy chết rồi, chết đứng luôn anh ạ. Tú dùng mình lạnh buốt sống lưng, hắn là người được ăn được học đàng hoàng tử tế, khác hẳn với lúc Lục Lâm Thảo Khấu kia. Hồi còn ở trong trường nông nghiệp, tôi cũng có vài đứa bạn học y dược. Bởi thế mà gã biết rằng cái chết của Thắng là bất thường. Sáng hôm qua Thắng vẫn còn đi ăn sáng, cháo lòng tiết canh với Tú. Thế thì làm sao bây giờ đã chết được như thế này? Rõ ràng thi thể đã trương lên như là bị ngâm dưới nước, và cái xác đã hiện rõ mồn một những dấu vết phân hủy. Nghĩa là đúng ra Thắng phải chết cả 2-3 ngày rồi mới phải. Tôi nghe hết lời trình bày của gã đàn em liền xua tay ra để... liền xua tay ra chỗ khác rồi rút từ trong túi ra cái điện thoại trắng đen, bấm máy gọi về cho Quốc. Điện thoại đổ chuông đến tiếng thứ ba thì Quốc trả lời. Alo, Tú à? Ờ thôi, không phải nói nữa anh cũng biết rồi. Thôi, chú hôm nay về nghỉ ngơi đi. Tú chưa kịp nói gì thêm, Quốc đã cúp máy. Hắn trầm ngâm nhìn vào cái điện thoại trên tay, rồi không nói không rằng nhảy lên chiếc xe Việt Dã, rời khỏi khu vực khai thác bí mật. Không một ai biết rằng khi mà chiếc xe đó vừa rời đi, dưới những tàn cây xanh nhưng sắp phải chịu số phận bị đám người kia đốn hạ, có một đôi mắt sắc lạnh quắc nhìn theo. Một đôi mắt mang đến sự chết chóc ghê gớm đến độ rợn người, như thể ánh mắt của một con báo gấm đang đứng trước một con nai vàng yếu ớt. Tú theo thói quen liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, hắn vô tình trông thấy một bóng người đang lẫn với đám đông nhưng đứng hướng mặt về phía chiếc xe của gã. Chỉ có điều con đường quá sóc làm hình ảnh trong chiếc gương chiếu hậu trở nên nhòe nhoẹt. Tú không thể nhận ra được người đó là ai, và chuyện đối với gã lúc này thì cũng không quan trọng. Tú rất cần về nhà để nghỉ ngơi, cứu thoát bản thân khỏi những thứ hung tin đáng sợ này. Chiếc xe cứ như vậy trồi lên sụp xuống theo từng cái ổ gà, từng lối mòn trơn trượt hoặc là từng khúc cây gỗ đổ ở trên đường. Lâu lâu tiếng chim tử quy buồn bã lại vang lên thảm thiết như một tiếng than não nề ai oán rùng mình kinh dị giữa rừng vắng thưa người. Tôi đóng chặt cửa kính xe nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được từ bên ngoài từng luồng gió lạnh lùng nơi thâm sơn cùng gốc đang rít gào như là tiếng ma khóc quỷ cười. Khu rừng này từng là mái nhà của hàng vạn con thú từ nhỏ đến to, là nơi mà người dân vùng núi Hoàng Liên Sơn này từng sống bám vào cả trăm năm. Tất cả chỉ chấm dứt khi những bước chân xa lạ của đám người kinh xuất hiện với máy móc, với sự đông đảo và nhất là với lòng tham. Từng mảng rừng, từng gốc cây bị đốn hạ, ngã xuống, đánh dấu sự suy tàn của một kiếp rừng. Trong những kẻ tàn bạo với thiên nhiên ấy có cả Quốc, cả Thắng và Tú và bốn gác bặm trợn, có sừng có mỏ kia. Giờ đây mỗi lần Tú lao xe đi vào cánh rừng này, hắn lại cảm thấy sau lưng của mình gai gai, gợn lên như thể bản năng đang mách bảo hắn, đang tồn tại một thế lực vô hình luôn luôn theo dõi, bám sát hắn theo từng giờ từng phút. Cảm giác rùng rợn ấy chân thật đến độ, ngay cả trong lúc ngủ, Tú vẫn còn mơ thấy như là một điểm báo về một tương lai khủng khiếp không còn đường lui, không còn lối thoát cho những kẻ đầu sỏ dưới trướng tay của giám đốc lâm trường Trần Vệ Quốc. Chiếc xe Việt dã đi ra khỏi chiếc cổng sắt khổng lồ rồi mới đâm vào một con đường tắt vắt ngang qua rừng để lao ra quốc lộ. Nhà của Tú tại một căn nhà hai tầng trông bề thế cực kỳ nghiêm tốn, nhưng thật ra đó là một nơi hắn chứa rất nhiều tiền bạc dưới tầng hầm và cũng là một địa điểm bí mật cất giữ hệ thống bảo an cho khu vực khai thác trộm. Tú lao xe vào trong sân rồi cẩn thận dùng tấm bạt xanh che luôn lên chiếc xe Việt dã. Hắn không muốn có ai quá chú ý đến cái xe và cả ngôi nhà này. Tú là một người kín tiếng trong mọi hành động và việc làm, biết nghĩ trước nghĩ sau chứ không sồn sồn như đám giang hồ trong lâm trường của Quốc. Cũng chính vì lý do này mà Tú không hề hé răng nửa lời, lại nói với Quốc câu chuyện về Thắng cá sấu tâm sự với hắn vào bữa sáng hôm qua. Lần cuối cùng Tú nhìn thấy gã đàn anh bặm trợn của mình còn sống. Thắng bưng từ trong quán ra một bát cháo lòng, còn Tú thì đã ngồi xuống xúc những miếng tiết canh đầu tiên. Ở đây người ta vẫn thích loại thức ăn sáng này bởi ai cũng tin là lợn nhà mình tự nuôi, tự chăm, không sợ sán, không sợ dịch bệnh. Tú vốn không ưa những món ăn như vậy, nhưng mà ở đâu quen đấy, cho nên dần dà hắn cũng bắt chước mọi người, ăn sáng làm bát cháo lòng hay bát tiết canh cho mát ruột. Tú và Thắng cá sấu kể ra cũng chẳng quá thân nhau, nhưng mà không hiểu vì sao hôm nay gã lại được tên đàn anh mời đi ăn sáng. Thôi thì cũng là người quen đi cho lịch sự. Tú nghĩ như vậy cho nên mới đồng ý đi cùng Thắng ra quán ăn sáng quen thuộc này. Vừa đặt bát cháo lòng xuống bàn, Thắng đã suýt xoa khen. Mùi thơm thật đấy. Nước cả mũi như thế này mà từ trước đến giờ anh đếch biết cái chỗ này chứ. Mồm cho em tinh thật đấy. Thế này hôm gái chắc cũng tinh nhỉ. Vừa nói, Thắng vừa cười lớn vỗ mạnh vào vai của Tú như thể thân thiết từ lâu. Tú không cười to, chỉ khẽ nhếch mép lên một chút rồi đáp lại. Ăn uống thì chưa biết, nhưng mà cái chuyện gái gú thằng em phải học ông anh hơi nhiều đấy. Thắng nghe xong thì lại cười lên khà khà như là khoái chí lắm. Hắn xấu xí cho nên đôi khi rất thích được người ta khen về khả năng tán đảo trải kép của mình. Thế nhưng mà Tú không để ý, hình như là Thắng có chuyện gì đó muốn nói với mình chứ không đơn thuần là gọi Tú đến đây chỉ để là mời ăn sáng. Bởi lẽ thi thoảng Thắng lại đưa mắt đảo quanh vòng nhà hàng, trong ánh mắt có sự ngập ngừng ẩn hiện không che giấu được. Thành ra thì Tú lại là người phải chủ động hỏi Thắng trước. Này đại ca, ăn uống xong rồi chuẩn bị anh em mình đi làm tí cà phê nói chuyện cho tiện nhỉ. Em thấy ngồi ở đây đại ca cứ ba ấp uống thế nào ấy. Thắng nhếch mép cười nhưng mà nụ cười méo sạch cả đi. Hắn nghiêng đầu sang hai bên đến khi phát hiện không có ai chú ý đến hai người thì mới chậm giọng nói. Anh có chuyện này muốn nói với chú, nhưng mà thôi ngồi đây được rồi, ra quán cà phê có khi còn đông người hơn đấy, nói chuyện không có tiện lắm, một lát nữa người ta cũng về bớt rồi, chú hiểu không? Tú liền trầm giọng mà nói. Chuyện gì vậy anh? Có chuyện gì mà cứ úp úp mở mở như vậy? Lần này thì nét mặt của Thắng đã nghiêm túc hẳn lên, không còn cái điệu bộ cười cợt như trước. Ngược lại cái mồm vầu của hắn lại doe ra, nhìn không khác gì một con khỉ đầu chó. Chẳng hiểu sao người ta đấy bảo là mõm cá sấu. Tôi nhìn mặt Thắng cũng suýt phì cười nhưng nín được. chờ cho gã đàn anh của mình lên tiếng, Thắng liền bảo: "Chú trực ở bên ngoài đi, chăm chăm chú trong phòng kỹ thuật, khi chăm chăm chú trong phòng kỹ thuật có khi không có để ý. Nhưng mà đã hơn 2 tháng này rồi, 4 mạng người ra đi." Tú nghe đến đây thì chợt sững người, nghiêm mặt chen vào: "Không, cái chuyện đó em biết mà, đâu có phải đơn giản vậy đâu anh." Thắng liền gật đầu mà nói tiếp: "Ờ, 4 mạng người trong vòng 2 tháng, nhưng toàn là những thằng có sừng có sỏ, những cánh tay mặt mũi của ông Quốc. Chú thử nghĩ mà xem có lạ không hả? Ngay từ khi thằng Báo bị cây đổ vào người để nát bét cả đầu, anh đã hơi rờn rợn rồi. Nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ là tai nạn, vì nó là cái thằng chết đầu tiên. Cho đến mấy hôm sau nữa thì lại đến được thằng Đông. Thằng Đông anh biết nó từ lúc mới làm phu vàng ở bên Cao Bằng. Mày ơi, nó lái xe đỉnh lắm, leo đèo vượt núi ốp vỉa đá lửa không thua bất cứ thằng dân tổ nào cả. Ấy thế mà lại lao đầu vào giữa 2 thân cây đứt lìa cả cổ. Cái xe tuy bị tai nạn nằm chỏng chơ ở giữa đường, nhưng mà rõ ràng là không có sứt gì nhiều. Mày có thấy kỳ lạ không hả em?" Thằng nói đến đây thì tự nhiên Tú cũng giật mình. Đúng như vậy thật. Thằng Đông là một tay tổ lái, đứng đầu trong nhóm những kẻ chuyên vận gỗ lậu, hàng lậu, thậm chí là ma túy xuyên biên giới. Trong quãng thời gian làm đường thì tạo ra những con đường mòn chẳng chịt để đánh lừa lực lượng chức năng. Cũng chính Đông là người luôn sát cánh cùng với Tú. Chở hắn bằng qua những mảnh rừng bằng chiếc xe cào phân khối lớn. Thứ ngồi sau người sóc nảy lên từng cái một, lúc nào cũng lo lắng bắn ra khỏi xe, mà Đông thì ngược lại luôn bình tĩnh, điều khiển cái xe máy như thể cả người cả xe đã nhập vào làm một. Đông vẫn cười cười nói, đây là nhân xa nhập thể như là một chiêu thức trong phim Trưởng của Tàu. Ấy vậy mà cuối cùng chẳng biết là sinh nghề tử nghiệp như các cụ vẫn thường nói hay sao, mà gã lại kết thúc cuộc đời bằng việc lao đầu vào giữa 2 thân cây rồi chết. Chính Tú khi ấy cũng bị gọi ra hiện trường, tận mắt nhìn thi thể của Đông treo lủng lẳng giữa một nhánh cây trồi ra bên ngoài, còn cái cổ thì đã bị đứt lìa, kẹt lại giữa 2 thân cây cổ thụ. Không ai đã biết Đông đi đứng như thế nào mà đã gây nên một cái thảm trạng kinh hoàng đến thế. Họ chỉ biết là cả khi đã chết, khuôn mặt của Đông vẫn lưu lại những nét hoảng loạn như thể đã hóa rồ. Cây đầu vướng giữa 2 gốc cây, xương cổ đứt lìa ra mấy đốt, mà đôi mắt thì vẫn trợn trừng, còn mồm thì há lớn vô cùng gây sợ. Đó là cái chết thứ 2 trong vòng mấy tháng trở lại đây, kết liễu 2 mạng sống của 2 gã đàn anh trong lâm trường của Quốc. Thấy Tú có vẻ hơi sửng sốt, Thắng mới trầm giọng nói tiếp: "Chưa được mấy hôm thì lại đến lượt thằng Lũy, nó treo cổ tự tử dưới gốc cây đang đốn giả. Tại sao nó lại làm như thế cơ chứ?" Thắng nói không sai, Lũy là một kẻ suy xét về mọi mặt không thua kém gì Tú. Hắn cũng xuất thân từ một sinh viên đại học, là kỹ sư cơ khí chuyên sửa chữa lắp đặt các loại máy móc, có cả tay nghề sửa chữa động cơ xăng dầu. Chính Lũy đã giúp Tú độ một con xe Việt dã hắn đang chạy bây giờ. Kể từ khi trở thành cánh tay đắc lực của Quốc, Lũy lại thêm một bước nữa, đổi từ kỹ sư cơ khí sang một kỹ sư chuyên sửa chữa lắp đặt các loại cưa bàn, máy xè, cải biên xe cộ để chở gỗ lậu. Ngoài mức lương chót vót mà lão Quốc trả cho Lũy, hắn còn có khuôn mặt ưa nhìn, tuy thư sinh nhưng lại cực kỳ đàn ông gốc cạnh, vừa có tiền lại vừa có nét, cho nên Lũy từ lâu đã là một tay sát gái có tiếng của lâm trường. Và ngay khi còn học đại học, mấy cô nữ sinh đã xin chết dưới tay của Lũy rất nhiều. Ấy thế mà chỉ cách đây vài tuần, người ta phát hiện ra Lũy thắt cổ dưới một cành cây. Cái chết của hắn lạ lùng đến độ mà tất cả anh em, từ những gã đầu sỏ cho đến đám lau nhau, đều bàn tán râm ran đến cả tuần lễ. Là ở chỗ Lý là một nhân vật thành công, xét đi xét lại có khi chỉ kém với ông chủ Trần Vệ Quốc. Vừa có tiền vừa có gái, không có lý do nào phải tìm đến cái chết bằng một biện pháp rợn người đến như vậy. Là hơn nữa là cái xác của Lý khá nặng, gã thuộc dạng thư sinh, nhưng thân hình cao lớn vạm vỡ, tướng tác xem chừng đến gần 70. Thế nhưng mà cành cây mà Lũy chọn để treo lại là một cành cây chìa ra khá nhỏ, trông ngang còn chưa lớn bằng cổ tay của người ta. Thế mà vẫn chịu đựng được trọng lực của Lũy. Hơn thế nữa, cái cây có cả 50 cành chìa ra, nhưng Lũy lại chọn một cành cây khá cao, cách mặt đất đến gần cả 10 mét. Thay vì chọn một cành khác thấp hơn, dễ bể treo dây hơn. Một cái xác nặng chừng 70 cân cộng thêm chiều dài của sợi dây gần 10 mét Khi treo lên một cành nhỏ sẽ tạo ra một lực kéo tương đối lớn, dễ dàng bẻ cong cái cành cây xuống, thậm chí là khiến cho nó gãy rời cả ra. Ấy vậy mà Lũy vẫn bị treo lủng lẳng ở đó đến mấy ngày trời. Khi cái xác được phát hiện ra thì hai mắt của Lũy đã bị bọn chuột trong rừng nhảy nhót vào khoét đi lúc nào không biết. Còn gần cổ của hắn thì bị trọng lực của chính cơ thể kéo giãn ra thêm cả gang tay. Lớp da cổ bị tác động trọng lực và sự phân hủy trong các phần cơ thịt đã xuất hiện những hiện tượng mủn rữa, để lộ ra một đoạn sống cổ vẫn còn dính liền lại với nhau. Cái xác của Lũy có đôi bàn chân chạm đất y như thể hắn đang đứng trên nền rừng và được giữ lại bằng sợi dây thòng lọng, chứ không phải là thắt cổ. Nhưng ai có biết được rằng chẳng qua thân thể của hắn bị kéo giãn ra, cho nên hai chân mới có thể chạm xuống được tận đất như thế. Còn ban đầu chắc hẳn cái xác của Lũy phải cách mặt đất độ chừng một gang tay. Dưới nền rừng vẫn còn in lại trên lớp cỏ non những vết chân quết đi quết lại, cào xới nát bươm, để lộ ra cả đất mùn ở bên dưới. Chứng tỏ trước khi chết, Lũy cũng đã cuống cuồng vùng vẫy, vật vã rất lâu rồi mới tắt thở. Cái chết rùng rợn và vô cùng khó hiểu ấy khiến đã có những người đầu tiên lo sợ. Trong một thời gian rất ngắn liên tiếp xảy ra nhiều cái chết kỳ dị không có lời giải thích, thì đương nhiên là phải khiến cho những kẻ yếu bóng vía phải rùng mình. Nhưng Tú không thường xuyên phải có mặt trực tiếp ở lâm trường, cho nên không cảm nhận được bầu không khí kinh dị bùa vây như con lẫn mùi tử khí, ám ảnh đám lục lâm thảo khấu ở bên trong. Thắng nhìn Tú thêm một lúc rồi mới trầm giọng nói: "Anh hỏi thật nhé, chúng mày có thấy gì kỳ lạ không? Bốn người chết rồi, mà tính ra thì toàn là cánh tay mặt của ông Quốc thôi. Thằng Báo, thằng Đông rồi đến thằng Lũy, thằng Cần, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử, cực kỳ lạ lùng mà không có một nguyên nhân cụ thể nào để chúng nó phải chết bất ngờ như thế. Anh thấy cái chuyện này có vẻ không ổn, càng ngày càng không ổn một chút nào cả." Tú hơi giật mình, gã trước mắt lên nhìn Thắng rồi trầm giọng hỏi lại: Ý của anh là sao?" Thắng gãi bộ râu cằm rồi khẽ đưa tay lên che đi cái mồm râu của gã, như thể để cho âm thanh phát ra không quá lớn, vì Thắng không muốn có ai trong quán này sẽ nghe được. Tao không nghĩ là chúng nó chết do tai nạn đâu." Một lần nữa thì Tú sững người, đôi mắt trợn lên nhìn Thắng, vừa nghi hoặc vừa sửng sốt. Lắp bắp hồi lâu Tú mới lên tiếng hỏi: "Thế anh nghĩ mấy ông ấy bị giết sao? Nhưng mà ai ở trong cái lâm trường này dám làm như vậy?" Tú đã toan hỏi tiếp nhưng thấy Thắng đã ra tay trước mặt, làm hiệu như là không cho Tú nói tiếp. Cả thi Tú im lìm rồi mới nghiến răng bảo nhỏ: "Không, không phải là người mà là ma. Ma giết chúng nó, chứ người nào mà có gan làm như thế." Mới nghe đến đó thôi thì Tú đã sững cả người. Hắn không hề nghĩ ra nguyên nhân nhuốm đầy màu sắc huyền bí như vậy. Điều duy nhất mà Tú cảm thấy lấn cấn còn đang nghi hoặc là những người kia có thể bị giết mà thôi. Chẳng ngờ Thắng lại nói như vậy. Tú lấy lại bình tĩnh nhìn Thắng cười rồi nói: "Anh cứ đùa chứ, thời buổi nào còn nói cái chuyện ma quỷ. Giờ người ta còn phóng tàu vũ trụ đến cả sao Hỏa rồi anh." Tú nói bằng một cái giọng mỉa mai để Thắng chấm dứt cái chủ đề vớ vẩn này. Cứ ngỡ hắn đã gọi Tú ra đây để ăn sáng bàn qua việc quan trọng. Nhưng Thắng không nản chí, hắn vẫn kiên nhẫn để giải thích: "Thế trước khi cái thằng Cần chết, chú biết nó bị làm sao không?" Tú liền cãi lại: "Anh buồn cười thật đấy. Cái ông Cần chết là bị trúng gió hay là sốt rét gì đó. Thế lúc leo lên cái cây sơ ý tuột tay, hoặc là sức khỏe của ông Cần ông ấy đã yếu sẵn, cho nên mới ngã từ trên cây xuống đất, chứ có phải là gặp ma đâu." Thắng nghe vậy thì liền trừng mắt mà đáp: "Thế à? Thế mà cái lúc ngã nó lại hét lên là ối rồi ôi ma kìa. Chứ không ở trong khu rừng khai thác cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi bên ngoài thì làm sao biết được mấy cái chuyện này." Nhưng mà thật ra thì Tú biết, hắn đang nghe được vài lần mấy tay lâm tặc đồn đại với nhau rằng thằng Cần có vấn đề về tâm lý, nửa đêm thường hay đi lang thang ở trong rừng, gặp ai cũng không chào không hỏi, như thể một kẻ mất hồn. Có những tay lâm tặc xuất thân là người dân bản địa vùng núi này đã từng nói, Cần bị ma rừng bắt mất vía, cứ nửa đêm là đi theo con ma vào sâu trong rừng để lấy lại vía của mình. Nhưng mà điều đó có đúng thật không thì Tú không biết. Có thể chẳng có ma quỷ gì cả, Cần chỉ bị mộng du, đang nằm ngủ thì bật dậy đi thơ thẩn khắp nơi, và khi nào dứt cơn mơ sẽ tự quay trở về giường. Theo khoa học nói là như vậy. Dù gì tôi cũng muốn kết luận ngay trước vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng của Thắng. Tôi cố gắng làm buổi nói chuyện bớt căng thẳng bằng cách châm một điếu thuốc rồi mới Thắng hút. Vừa đưa thuốc cho đàn anh, Tú vừa hỏi. Nhưng mà mới chỉ có thế thôi thì làm sao mình dám chắc chắn tất cả là do ma quỷ gây ra? Anh có bằng chứng gì xác thực hơn không? Mà cái thời buổi này nó có chuyện ma em nghe nó mơ hồ lắm. Thắng liền gay gắt nói ngay. Chú cũng không tin tôi sao? Nhưng rồi còn anh còn chú đấy. Anh sẽ sớm tìm ra cái nguyên nhân của sự việc. Là ma thì gọi thầy, mà là người thì anh bắp chết. Kiểu gì kiểu anh cũng xử lý cho xong vụ này. Anh quen một ông thầy ở Người Thượng, cũng là vùng này ở đây. Ngày kia anh sẽ đi tìm ông ấy để hỏi cho ra nhẽ. Tú cười cười mà nói. Anh làm thế làm gì cho mất công. Nếu có muốn tìm thầy thì ông Quốc phải đi tìm trước, mắc mớ gì đến anh. Lâm trường của ông ta cơ mà, anh cứ hay mua việc. Thắng không quan tâm đến lời bản góp của gã đàn em. Hắn thuyết minh thêm giọng trịnh thượng như giới thiệu, nhưng cũng xen nhiều sự bí ẩn bên trong, như thể cố tình thu hút sự chú ý của Tú. Ông thầy này cao tay lắm, nghe nói phát tích là gốc người Hoa sang đây từ những năm 50-60 cơ. Tú chân vào ngay giọng mỉa mai nói. Ôi trời ơi, thế còn mà đi cũng chẳng còn vững, thầy bà cũng thế kiểu gì được anh. Thắng cười nhếch mép mồm vẩu lên mà nói. Ờ vậy mà ông cụ vẫn cúng được hẳn hoi đấy. Mà nhanh nhẹn lắm, không có già khú mọ mọ như, không có già khú lọ mọ như mấy ông bà già quá tuổi hưu ở dưới quê chú đâu. Ông ấy tên là Bắc, biết đủ các thứ quyền bếp linh thiêng, dân bản xung quanh đây ai cũng nghe danh, chỉ có chú là không biết mà thôi. Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện, chỉ vâng một tiếng cho xong. Thắng nhận ra thái độ của gã đồng nghiệp cho nên lại quả quyết nói. Ngày kia anh sẽ lên bàn tìm ông già đấy, kiểu gì mọi thứ cũng phải phô, kiểu gì mọi thứ cũng phải ra ngô ra khoai. Còn ông Quốc có định lo liệu cái chuyện này hay không á thì mình sẽ hỏi sau. Thử nghĩ xem, bốn thằng đàn em thân tín lần lượt về chỗ ông bà ông Vải mà lão cũng vẫn bình chân như vậy, thế là không ổn. Thắng còn chưa kịp đi lên bàn tìm thầy thì sáng nay người ta đã phát hiện xác của hắn chết ở giữa rừng. Lại thêm một án mạng kỳ lạ nữa xảy ra trong khu lâm trường của Quốc. Thứ nằm vật ra giường, tay vắt lên trán để trầm ngâm suy nghĩ. Thắng nói đúng, bốn người và bây giờ cả hắn là năm. Trong đám đàn em tay chân thân cận của Quốc, bây giờ chỉ còn lại mình Tú. Hắn nghĩ đến đây thì bất giác dùng mình đưa tay lên xoa hai thái dương, như đang có những sợi gân máu giật lên liên tục, như một dấu hiệu cảnh báo cho một tương lai bất thường ở phía trước. Có lẽ nào sau cái chết của Thắng thì sẽ tới lượt của Tú hay không? Gã không thể nào biết được, nhưng đó cũng là khoảnh khắc đầu tiên mà Tú cảm thấy mạng sống của mình như đang bị đe dọa. Dường như trong khu lâm trường này đang xảy ra những điều kỳ bí dị thường nào đó mà những kẻ người trần mắt thịt như Tú không thể nào cắt nghĩa. Cần phải có những người có chuyên môn, có đạo hạnh cao thâm như ông thầy mà Thắng giới thiệu mới có thể giúp Tú hay là lão Quốc tìm ra căn nguyên để giải quyết vấn đề. Tôi khẽ nhắm mắt lại hồi lâu để suy nghĩ cho thật kỹ. Trong đầu khoảnh khắc hai mí mắt của gã tự nhiên nặng trĩu, từ từ dính lại với nhau, chậm chậm đưa Tú chìm vào trong giấc ngủ, dù ngoài kia trời vẫn còn đang sáng. Tôi không biết mình đã nằm thiếp đi được bao lâu, nhưng hắn vừa mới giật mình choàng thức dậy, vội vội vàng vàng chui xuống gầm giường, luồn tay lôi ra một khẩu súng lục, gắn cả giảm thanh trông cực kỳ hiện đại. Đây là khẩu súng mà lão Quốc đưa cho Tú làm vật phòng thân, vì công việc này cực kỳ nguy hiểm. Dẫu vậy nhưng Tú vẫn luôn giấu nó bên trong một cái hộp nhỏ khoét sâu vào thân giường, chưa bao giờ lôi ra để sử dụng. Tú với lấy khẩu súng ôm sát người, khuôn mặt gã tái xanh tái xám như thể vừa ốm bệnh đã lâu. Và trong đôi mắt của Tú lóe lên những tia sợ kinh người. Tú thở hổn hển một lúc nhận ra mình đã thức giấc, thì ngồi tựa vào bờ tường, hơi thở còn dồn dập hổn hển. Tú vừa nằm mơ, một giấc mơ kinh dị lắm. Hắn đưa tay lên lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán, nhịp tim vẫn còn chưa bình ổn, đang đập thình thịch liên hồi. Nhưng Tú vẫn cố bình tĩnh để nhớ lại từng chi tiết mình vừa gặp. Trong giấc mơ của Tú, hắn không còn nằm trong căn nhà an toàn thân thuộc nữa, mà đứng giữa một cánh rừng bạt ngàn, xung quanh toàn là cây cối. Khung cảnh này đối với Tú không còn có gì xa lạ, nhưng tự nhiên gã cảm thấy lạnh lẽo đến rợn người. Những tán cây tùm tỏa bóng trên đầu như một lớp màng xanh ngăn cách toàn bộ ánh sáng mặt trời, khiến cho dải đất phía dưới mang một vẻ âm u giá buốt, như có lẫn cả mùi tử khí. Tú đứng giữa màng rừng xanh già xung quanh không một bóng người, nhưng hắn đã dậm bước chân, ngỡ ngàng muốn thoát ra khỏi không gian vắng lặng này. Bỗng một tiếng kêu loạt xoạt dẫn vào bên trong tiếng bước chân của Tú khiến cho hắn hơi giật mình quay phắt lại. Không phải thú dữ cũng không phải gió lay. Trước mắt của Tú bây giờ là một cành cây ngã đổ, phần gốc rõ ràng hiện lên những vết cưa sắc lẹm, đã ăn sâu vào thân gỗ, để rồi trọng lượng khổng lồ từ kéo nó xuống đổ ngã ra nền rừng. Nhưng điều mà Tú chú ý nhất là dưới thân cây thò ra một cái bàn tay tím tái. Chính bàn tay đó mới là vật gây ra tiếng động sột soạt vừa rồi. Đầu của Tú tự nhiên lạnh cứng, hắn khựng người lại, mồm miệng cứng đờ như thể người cấm khẩu. Bàn tay kia một lần nữa lại loạt soạt cào lên trên mặt đất, khiến Tú rùng mình tái nhợt. Rõ ràng người bị đè lên dưới thân cây kia còn sống, nhưng Tú không dám tiến lại, cứ lần quần chết lặng đứng im một chỗ. Bỗng từ phía dưới thân cây phát ra một tiếng động dị thường, một tiếng rên rỉ nỉ non ai oán như là từ cõi âm vọng lại. Tiếng rên ấy vừa cất lên gọi rõ ràng tên Tú. Giọng nói đó dù văng vẳng xa xăm nhưng chỉ nghe thoáng qua, Tú đã nhận ra ngay đó là giọng nói của Báu. Một gã bầm trợn bị thân cây đổ xuống, để nát bét ngay trong khu khai thác của lâm trường. Chỉ có hai tiếng nói, Tú ơi! Nhưng âm thanh đó như một lời mời gọi, đôi kéo gã xuống cõi âm ti địa ngục. Tứ còn chưa kịp hoàng hồn thì từ một phía trong cánh rừng già, có một tiếng động cơ xe máy rú lên, kêu ầm ĩ rồi lập tức là tiếng huỳnh huỳnh loảng xoảng, như thể vừa mới có tai nạn xảy ra. Tôi đứng người kinh hãi, giữa khu rừng già bạt ngàn cây cối, sao lại có đường xác ở đâu để người ta bị tai nạn? Tứ còn chưa nghĩ ra vấn đề thì đã thấy có tiếng tong tỏng lắc rắc, như là những hạt nước đang rơi. Thứ nước ấy từ trên cao rơi xuống và nhỏ từng giọt vào trong gáy của Tú, khiến hắn giật mình đưa tay xoa nhẹ lên mớ tóc phía sau đầu rồi đưa lên trước mặt. Tú kinh hãi choáng váng gần như suýt ngất. Thứ nhỏ xuống đầu của Tú bây giờ không phải là nước mà là máu, từng giọt vẫn đang nhỏ xuống. Hắn sợ đến điếng người, ngẩng đầu nhìn lên. Giữa hai thân cây gần đó xuất hiện một khuôn mặt bị kẹt cứng lại. Ánh mắt vẫn đang trợn trừng và cái miệng há lớn. Tất cả đều đang hướng về phía của Tú. Đó là khuôn mặt của Đông, gã tổ lái chuyên chỉ chạy đường rừng mới chết cách đây không lâu vì sinh nghề tử nghiệp. Cái đầu của Đông giống hệt như là người ta phát hiện. Chỉ khác một điều là đôi mắt của Đông vẫn trừng trừng nhìn Tú, như thể đang cố nhắn nhủ điều gì. Thế nhưng Tú không đủ can đảm để ở lì tại đó. Hắn cảm thấy sợ không gian này, sợ những chuyện đang dồn dập xảy ra, và kinh hãi trước những cái chết đang được tái hiện liên tục ngay trước mắt. Tú luống cuống quay người, đôi chân run rẩy như kẻ bại liệt, kiệt sức kinh niên không còn chống đỡ nổi thân mình, vô tình vướng vào nhau rồi trượt ngã. Tú nằm lết trên nền rừng, đôi mắt hãi hùng kinh sợ liếc về phía sau, nơi những tiếng gọi của oan hồn và khuôn mặt người chết vẫn còn đang bám lấy. Hắn bắt đầu lồm cồm bò dậy, tứ chi lê lết dưới nền nhà ẩm thấp, toàn cỏ dại và lá mục lâu năm. Nhưng bất ngờ bàn tay của Tú vừa vồ phải một vật gì đó cứng cứng. Hắn quay đầu trông lại và giật mình nhận ra trước mắt của mình có một người lù lù đứng đó chẳng biết từ lúc nào. Tú theo bản năng ôm chầm lấy người đó như là kẻ sắp chết đuối với địch cọc. Nhưng bất ngờ Tú bàng hoàng nhận ra đôi chân mà mình đang ôm không hề mềm mại như là chân người, mà vừa cứng vừa lạnh lạnh. Tú dùng mình run rẩy đôi tay buông ra rồi từ từ ngẩng đầu nhìn lên người lạ mặt. Đã không phải là một người lạ mặt, nhưng cũng chính vì thế mà Tú càng kinh hãi, bởi đó chính là Lũy, gã kỹ sư cơ khí có tiếng trong lâm trường. Kẻ đã thắt một sợi dây thòng lọng dài gần 10 mét để tự treo cổ kết liễu đời mình. Thứ mà Tú vừa ôm lấy chính là đôi chân của Lũy, và trước mặt Tú khuôn mặt của người thắt cổ vừa hiện ra. Cái lưỡi thè ra tím tái, ứa máu đen quanh viền mép và chảy ròng ròng theo đầu lưỡi nhỏ xuống mặt của Tú. Đôi mắt của Lũy trợn trừng, lòng đen chảy thẳng dưới mi, nhưng mà Tú vẫn trông thấy thấp thoáng cặp con người như thể nó đang trừng trừng nhìn vào Tú. Lại một lần nữa, một cái chết nữa được tái hiện cho Tú tận mắt chứng kiến. Tú sợ hãi buông tay rồi bật ngửa người đằng sau, mông đập xuống thềm rừng lạnh lẽo và tứ chi bắt đầu cuống cuồng cào cấu, điên đảo lùi ra xa khỏi xác chết treo kinh dị. Nhưng gã còn chưa kịp rời đi thì tự nhiên từ trên cao có những tiếng gãy rụng, cành lá kêu lên xào xạc rồi bình bịch phát khô khan, một thân thể rơi xuống trước mặt. Tốc độ rơi cực lớn, nhưng thay vì chân tay hay cơ thể thì cái đầu lại chạm đất trước tiên. Một bên mặt của kẻ áp chồng xuống nền rừng, cái cần cổ lập tức kêu lên răng rắc, tưởng chừng cả mấy đốt sống cổ đều vừa cắm thẳng xuống đất. Mặt của cái xác nằm nghiêng nhưng vẫn hướng thẳng về Tú mà trừng mắt nhìn theo như đe dọa. Khuôn mặt đó là của Cần, một tay sai đắc lực nhất trong đám thủ hạ của lão Trần Vệ Quốc. Tú kinh hãi bật người đứng dậy rồi quay người nhìn ra tứ phía xung quanh, bởi hắn biết rằng có muốn cũng không thể nào thoát được. Tú đã bị kìm hãm trong rừng trong giấc mơ quái dị này. Nhưng bất ngờ hắn dừng lại, Tú vừa trông thấy một bóng người đứng im lìm quay lưng về phía của hắn. Thân hình to cao đổ sổ, dáng đứng dạng chân có phần oai vệ, chứng tỏ là một kẻ có sức mạnh. Đó chính là Thắng Cá Sấu. Nhưng trái với dự đoán của Tú, Thắng hiện ra nhưng hắn chưa chết mà đang từ từ quay người nhìn lại. Trên khuôn mặt của gã côn đồ xấu xí thoáng hiện lên một nét vừa như kinh sợ vừa như bất ngờ. Trước khuôn mặt sợ hãi đến mức bất thần của Tú thì Thắng giơ tay ướt nhẹp toàn nước chỉ thẳng về phía của Tú mà thốt lên: Thầy bác. Tú giật mình quay người nhìn lại nhưng chẳng hiểu sao hắn lại sực tỉnh khỏi cơn mơ, bật dậy khỏi giường để vớ ngay đến khẩu súng lục. Tú chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt của ông lão thầy tà mà Thắng gọi tên trong giấc mơ, nhưng hình như hắn cảm thấy rằng không phải là Thắng đang gọi tên của lão già đó, mà đó như là một sự nhắc nhở, như một lời nhắn nhủ bảo Tú phải về trong bàn tìm ra lão già đó mới có thể giải được những câu chuyện dị thường đang xảy ra tại nơi này. Chính Tú bây giờ cũng cảm thấy rằng lão đang đoán đúng, vì thế mà ngay lập tức Tú khất khẩu súng dưới gầm giường, vội lao với lấy chìa khóa xe đặt trên mặt bàn làm việc rồi tung cửa bước ra sân. Hắn vừa đi vừa bấm máy gọi cho Quốc, cả giám đốc của mình, để loan báo câu chuyện quái dị vừa xảy ra. Không có ai nhấc máy, Tú sốt ruột ấn nút để gọi thêm mấy lần nữa, vẫn chỉ là những tiếng tút dài rằng rẵng rồi lại như là một sự im lặng đến lạnh người. Tú sốt ruột không có thời gian để suy nghĩ nhiều, gã nhảy lên xe phóng chiếc bán tải Việt dã hướng về lâm trường toan đi tìm kiếm Quốc. Ở bên ngoài trời vẫn còn chưa tối cho nên Tú đi rất vội, chỉ cốt bàn bảo với Quốc vấn đề vào bàn, tìm thầy rồi sáng hôm sau cả hai người sẽ cùng di chuyển. Nhưng khi đến nơi, gã mới nhận ra văn phòng giám đốc đã đóng cửa im lìm tắt điện và xung quanh không có một bóng người. Tú suy đi tính lại một hồi rồi quyết định hắn sẽ một mình vào bản để đi tìm ông thầy tên Bắc kia. Sáng hôm sau sẽ đưa luôn ông thầy đó trở về, giới thiệu với lão giám đốc lâm trường và tất cả cùng nhau để bàn bạc. Nghĩ là làm, tôi nhấn ga lao vọt đi thẳng hướng bản làng theo hút đang cuộn lên những sợi khói bếp màu xám lạnh lùng như là nước mắt của rừng trôi ngược lên không khí. Tôi vừa đi vừa hỏi đường bà con ở trong bản, họ ngơ ngác một lúc vì chưa sõi tiếng kinh, rồi cả phút sau mới chỉ đường vào nhà ông thầy Pháp. Nhà của ông Bắc là một căn nhà có kiến trúc khá kỳ lạ so với những ngôi nhà sàn lân cận. Căn nhà này hình như được tận dụng lại từ một nhà kho thuở trước, nhưng lại xây dựng theo lối kiến trúc đồng bằng Bắc Bộ, nghĩa là cũng có sân, có vườn, nhưng không làm nhà trên sàn gỗ, mà tôn cao thêm nền bằng cách đổ đất lên sân. Nhìn chung Tú không quá quen với lối kiến trúc xây dựng này kể từ khi đặt chân lên vùng núi này. Gã đỗ chiếc xe Việt dã bên ngoài đường rồi đứng trước cổng gọi vào bên trong. Ông Bác ơi, nhà ông Bác có phải không ạ? Khi ấy trời đã nhá nhem nhưng Tú vẫn đứng ở ngoài cổng nhìn vào, thấy trong nhà còn chưa thắp đèn. Gã nghĩ rằng ông chủ nhà đi vắng cho nên gọi thêm vài lần nữa. Đột nhiên đang gọi thì trong nhà vọng ra một tiếng nói khàn khàn, như thể người nói có tật trong cuống họng. Vào đi! Lời nói ngắc ngứ như là một mệnh lệnh khiến Tú hơi giật mình rồi cũng mở cổng rộng bước vào trong. Thềm nhà không quá cao, chỉ hơn mảnh sân bên dưới chừng 50 phân, cho nên khi mới bước vào Tú đã trông thấy bóng lưng của một người hiện ra sau thềm cửa. Lưng của người ấy khá to, dáng vẻ bệ vệ béo tròn chứ không quắc thước như những người cao tuổi khác. Nhưng hóa ra Tú đã đoán nhầm, hắn vẫn còn ngơ ngác đứng ở giữa sân thì sau cái bóng lưng to lớn ấy vụt lên một người khác. Người này rõ ràng là gầy hơn, dáng vẻ cũng lõm khòm sơ xác chứ không như người còn lại. Đó mới là ông Bắc. Nhưng lão già vẫn còn đang trong bóng tối khiến Tú chưa thể nào nhìn rõ ràng được nét mặt. Chỉ có đôi mắt sáng quắc đang chiếu ra nhìn chừng chừng vào Tú khiến cho gã hơi hoảng hồn. Vào đi! Lại hai tiếng ngắn ngủi nữa phát ra làm cho Tú giật mình. Gã nuốt nước bọt xuống cổ họng rồi mới rộng bước vào trong. Căn nhà còn tối hơn cả bên ngoài, mặc dù trên một cái bàn cao trước mặt đang thắp hai bóng đèn dầu. Ánh sáng leo lét yếu ớt nhưng khi đến gần thì vẫn đủ soi chiếu hai khuôn mặt của ông già và một người đang ngồi ở đây từ trước. Tôi giận mình thẳng thốt hỏi, anh Quốc sao ngài đây, em đi tìm anh mãi. Quốc không trả lời, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như thể người đối diện gã có một vật gì đó vô cùng đặc biệt. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng của Quốc nhưng dĩ nhiên chẳng có gì cả. Trong lòng thoáng nảy lên một dự cảm không lành. Tú run rẩy cánh tay rồi vỗ mạnh lên lưng của Quốc. Thình lình cả khối cơ thể to béo đột ngột đổ sầm xuống. Trước đôi mắt hãi hùng kinh ngạc của Tú. Hắn chết rồi. Ông già kia lên tiếng, Tú giật mình quay lại nhìn lão già tên Bắc. Ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu chiếu sáng khuôn mặt già nua. Nhưng chẳng chỉ những vết sẹo. Cắt ngang một con mắt khiến cho lão già hình như bị chột. Tôi liếc mắt nhìn lão giám đốc của mình rồi lại quay về phía của ông già vẫn đang ung dung ngồi kia rót nước, lạnh người hỏi. Tại sao sếp tôi lại chết? Ông thầy ta mỉm cười, vết sẹo dài trên khuôn mặt co vào thành một đường nhăn nhốm trông hơi sợ sợ. Rồi lão chỉ tay lên bàn thờ kê ngay giữa cửa lạnh lùng nói. Gieo ác nghiệp không thể gặt quả lành. Sếp của cậu và năm gã đàn em trước kia lên mảnh đất này làm lâm trường quản lý rừng đã từng là người quen cũ của tôi. Tú hơi sững người, bất giác đưa mắt nhìn vào cái xác của lão Trần Vệ Quốc, không hiểu sao hai người này lại có liên hệ với nhau. Ông thầy kia lại nói, nhiều năm về trước tôi đã là chủ một cánh rừng phòng hộ, vợ mất sớm, tôi gả trống nuôi con, hai bố con sống bám vào mảnh rừng ấy, ngày ngày kiếm sống. Người ta nói rằng ăn của rừng rưng rưng nước mắt, tôi không dám chặt cả một cành cây giết quá một con thú nào ngoài nhu cầu sinh hoạt. Nhưng một ngày nọ có một đám người đến đây tự xưng là cán bộ của nhà nước, đến kiểm tra tình trạng rừng. Chúng đi vào sâu trong cánh rừng ấy gần hai ngày mới trở ra, rồi lại đi ngay chứ không ở lại. Tôi không biết chúng là ai, cứ ngỡ rằng đó là người nhà nước thật, mặc dù mặt mũi ai cũng bặm trợn du côn. Nhiều ngày sau chúng trở lại với một kẻ bệ vệ sơ mi đóng thùng. Cả đám khuyên tôi bán cánh rừng này lại cho chúng, kế tôi đã từ chối. Chúng bỏ lại tôi và trở lại nhiều lần, nhưng không thay đổi được quyết định của tôi. Cuối cùng chúng lôi thằng bé ra làm con tin, ép tôi ký vào tờ giấy chuyển nhượng. Kết cục cuối cùng là cả hai bố con tôi đều bị ném xuống vực sau khi con tôi đã bị đánh đập thừa sống thiếu chết. Thằng bé bị ném xuống trước, chúng bắt tôi chứng kiến tất cả rồi đẩy xuống sau. Lý do tôi còn sống được là vì thằng bé đã dùng thân thể đỡ cho tôi. Nhưng mà khuôn mặt này thì rách nát chẳng chịt xẻo. Tôi bỏ vùng núi này biết nếu chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng thì không bao giờ lấy lại được sự công bằng cho con tôi. Nhưng mà cuối cùng thì sức người không thắng nổi những thế lực vô hình. Càng nói ánh mắt của lão già lại càng toát lên sự cuồng nhiệt rất dị thường. Dường như là có một thứ gì đó vừa mới xuất hiện trong ngôi nhà này như một sự cổ vũ cho ông lão. Tôi giận người gai ốc nổi đầy khắp sống lưng. Hắn run rẩy quay đầu lại phía sau, nơi mà từ nãy đến giờ Tú để ý lão già chầm chầm nhìn đến đó. Đó là góc nhà một xó tối nhất trong ngôi nhà này, mà dường như ánh sáng leo lét của mấy ngọn đèn dầu không chiếu tới. Nhưng bất giác Tú há mồm nhận ra được trong góc tối tăm đó là mờ một bóng đen bé tí, đang ngồi co ro lại trừng mắt nhìn thẳng vào Tú rồi cười lên khanh khách. Hóa ra khi hai bố con của lão Bắc bị Quốc và đám đàn em đẩy xuống vực, thì chỉ có hai đứa con trai là mất mạng. Lão Bắc đã ôm cái xác của đứa con vào sâu trong rừng, tránh xa loài người nhưng không phải là chôn cất, an táng mà là để nhét thi thể của đứa bé vào một thân cây rỗng ruột. Biến đứa bé thành một thứ ma só ở trong nhà. Thời gian thấm thoát thoi đưa khi mà con ma só đã hóa linh, lão Bắc mới lên đường truy lùng đám lục lâm thảo khấu ngày nào. Biết tin Quốc đã chuyển về lâm trường này làm việc, lão Bắc già là một ông thầy tà chữa bệnh cho bà con trong bản, nhưng mà thật ra là để tìm cơ hội báo thù. Và cứ như vậy lần lượt từng người một trong đám sáu kẻ máu lạnh khi xưa phải chết. Tôi lạnh người nhìn ông già với vết sẹo nhăn nhúm như là con rết bám trên mặt, rồi lại buồn rộn nhìn về phía góc nhà tăm tối sau lưng, nơi mà cái bóng đen ngòm kia vừa mới lồm cồm bỏ dậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.